Chương 1878, điệu thấp không thành, cái kia còn giả cái giám, một. Ánh mắt của bọn hắn thậm chí từ đầu tới đuôi cũng không hề biến hóa, nhàn nhạt, phảng phất căn bản không đem những gia tộc này môn phái dâng lên giá trị liên thành hạ lễ để ở trong mắt. Đây chính là hội tụ tử vân giới thiếu niên tinh anh thứ nhất cường đội khí độ. Phi Long Thành bên trong tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, lại lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mà khi những này dâng tặng lễ vật nhân toàn bộ rời đi, trên bầu trời lại truyền tới thanh âm hùng hậu, Lộc Minh Thịnh Yến dâng tặng lễ vật, đến đây hắn còn chưa nói xong, đột nhiên thanh âm đột nhiên cất cao, đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ngự khí của hắn, thậm chí so vừa mới nghe được Đông Lục Tô ra đến dâng tặng lễ vật, còn khiếp sợ hơn, còn muốn hãi nhiên. Nguyên bản ồn ào Phi Long Thành, vì vậy mà an tĩnh lại. Tất cả mọi người muốn biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể để cho Long Đằng học viện thường thấy sóng gió chấp sự khiếp sợ như vậy. Ngay sau đó, bọn hắn nghe được kia chấp sự có chút nói lắp thanh âm. Lam Lam thị đế quốc hoàng tộc, đến đây dâng tặng lễ vật. Lời này vừa nói ra, nguyên bản cũng bởi vì hiếu kỳ bắt đầu an tĩnh lại Phi Long Thành, lập tức lại trở nên yên tĩnh im ắng. Mấy tức về sau, lại thốt nhiên biến thành liên tiếp tiếng nghị luận. Đông Lục Lam thị hoàng tộc, vợ y ma cũng tới cho Kỳ Lân đội dâng tặng lễ vật trời ạ. Kỳ Lân đội mặt mũi không khỏi cu nở dê qua lớn, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Kỳ Lân đội đội trưởng Sở Thiên Hữu Sở Sư Minh, vốn là cùng hoàng tộc quan hệ không phải bình thường. Lam thị hoàng tộc lần này đặc địa đến đây tặng lễ, cũng là bình thường. Nghị luận ầm ĩ bên trong, liền gặp mấy thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống. Nhưng lần này nhưng không có cánh hoa cùng phiêu giật dáng người. Có là nguyên một đội thân mang Lam thị hoàng tộc thị vệ phục tu sĩ Kim Đan, hai người bọn họ hai hàng thành một loạt, mỗi hai người trên tay đều nhấc lên một cái càn khôn hộp. Mà đi ở trước nhất, là một cái ước chừng 40 tuổi nho sinh trung niên, dung mạo tuấn tú, khí chất phi phàm. Lam Phong vợ y ma là Lam thị hoàng tộc vương gia, Lam Phong tự mình đến tặng lễ. Cũng chỉ có Sở sư huynh mới có thể thu được dạng này vinh hạnh, đặc biệt đi Lam thị đế quốc dâng tặng lễ vật đội ngũ cùng Lam Phong xuất hiện, để Kỳ Lân đội nhân cu nở dê ngồi không yên. Trên mặt của bọn hắn lại không như vừa mới thong dong như vậy bình tĩnh, chẳng hề để ý mà là mang theo vài phần kinh ngạc cùng chờ đợi đứng dậy. Xó xỉnh bên trong, ngay tại may mắn mình rốt cục một lần nữa điệu thấp, sau đó thật vui vẻ tiếp tục ăn uống mộ nhan. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lam Phong, trong lòng không hiểu dâng lên dự cảm không tốt. Cơ hồ trong cùng một lúc, Lam Phong ánh mắt nhất chuyển, rơi vào mộ nhan trên thân. Sau đó, kia mang theo vài phần trang nghiêm trên mặt, tách ra một cái hiền hòa tiểu dung, nhanh chân hướng phía bên này đi tới. Sau lưng nhấc lên càn khôn hộp bọn thị vệ, tự nhiên cu nở dê xài bước đuổi kịp. Thế là, toàn bộ Phi Long Thành người, liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lam thị hoàng tộc dâng tặng lễ vật đội ngũ, cũng không có đi hướng lưu ly giữa đài Kỳ Lân đội, mà là chuyển hướng cái kia vắng vẻ, không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Lam Phong đứng vững tại mộ nhan trước mặt, hướng phía nàng thật sâu thở dài, Đông Lục Lam thị đế quốc Lam Phong, đại biểu bệ hạ cùng nương nương, vì tinh thần tiêu diêu đội cùng quân tiểu thư dâng lên hạ lễ. Cầu chúc tiêu diêu đội tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trong lấy được thành tích tốt. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là cái gì thần phát triển không đúng, vì cái gì lại là tiêu diêu đội lại là quân tiểu thư Lam thị hoàng tộc đến Lộc Minh Thịnh Yến dâng tặng lễ vật, dự chúc thế mà không phải Kỳ Lân đội, mà là kia đến từ Thương Lam giới loại này vắng vẻ góc, liên nghe đều chưa từng nghe qua tiêu diêu đội tấu chương xong.